Chàng rể chiến thần, chương 791, chủ tịch Kim tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Chủ tịch Kim sụi lơ chê y ghế làm việc, vẻ mặt bàng hoàng, sao lại như vậy? Công ty vật liệu xây dựng Trấn Long vừa dựa vào nhà họ Tiết thế mà bây giờ lại gặp phải nhiều phiền phức như vậy. Mỗi cái đều là tai họa lớn, công ty ở cấp bậc như Trấn Long chỉ cần có một tin tức bất lợi đã đủ để khiến giá trị trường sụt giảm. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chủ tịch Kim nổi giận gào lên, Liêu Long cau mày, bỗng lên tiếng, e là có người đứng sau đang nhằm vào ông. Chủ tịch Kim nghiến răng nghiến lợi nói, với địa vị của công ty vật liệu xây dựng Trấn Long, ai dám động vào. Chủ tịch Kim, giá cổ phiếu của công ty vẫn đang không ngừng sụt giảm. Ước tính từ lúc bắt đầu giao dịch đến giờ đã mất hơn chục tỷ. Cứ thế này chỉ sợ hôm nay sẽ còn giảm thêm hơn 10 tỷ nữa. Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Tài chính trầm giọng nói. Hiện giờ giá trị sụt giảm chỉ là việc nhỏ, quan trọng là trên y mạng có rất nhiều tin tức vật liệu của công ty chúng ta có vấn đề. Nếu không mau chóng ép xuống chỉ sợ đến phiên giao dịch chứng khoán ngày mai sẽ xuống kịch sàn. Với tốc độ sụt giảm giá trị hiện giờ tối đa 3 ngày nữa, công ty vật liệu xây dựng Trấn Long sẽ phải xin phá sản. Sắc mặt chủ tịch Kim trắng bệch, ông ta vừa mới thảo luận với Liêu Long tập đoàn Nhạn Thanh có thể chống đỡ mấy ngày. Bây giờ công ty của ông ta lại có nguy cơ sụp đổ trước. Chủ tịch Kim, liệu chuyện này có liên quan tới thằng nhóc chúng ta gặp ở Ngự Thủy Huyền tối qua không? Liêu Long bỗng hỏi, chủ tịch Kim lập tức lắc đầu. Không thể nào, một thằng danh con như nó làm được như vậy, tôi sẽ ăn sạch 3 cân cánh gà nướng. Không biết chủ tịch Kim có hài lòng với món quà của tôi không? Đúng lúc này, có hai người đột nhiên bước vào văn phòng của ông ta. Chấm, chủ tịch Kim và Liêu Long trông thấy người trẻ tuổi trước mặt liền xanh mặt. Chính là Dương Thanh mà bọn họ vừa mới gặp tối qua ở Ngự Thủy Huyền. Lạc Bân đi theo sau lưng anh, chủ tịch Kim và Liêu Long không biết Dương Thanh nhưng đã từng gặp mặt Lạc Bân, lại còn rất quen thuộc. Phải rồi, tôi xin chính thức giới thiệu với chủ tịch Kim, tôi là Dương Thanh, chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Thanh cười híp mắt nói. Đến tận lúc này, chủ tịch Kim và Liêu Long mới biết Dương Thanh thực sự là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Nếu không sao Lạc Bân lại đi theo cậu ta tới đây? Chuyện của công ty Trấn Long đều do mày gây ra hả? Chủ tịch Kim căm tức chất vấn Dương Thanh, anh cười nhạt một tiếng, ngồi xuống sofa đáp, nếu chủ tịch Kim đồng ý bán lại Trấn Long cho tôi, mức giá 100 tỷ tối qua sẽ vẫn giữ nguyên. Chủ tịch Kim chợt nở nụ cười, danh con, mày là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh thì đã sao? Mày nói mày chèn ép cổ phiếu của công ty tao là tao phải tin à? Lạc Bân cười lạnh nói, ông đừng không tin chủ tịch của chúng tôi, mọi chuyện đều do cậu ấy làm đấy. Con mẹ nó ông là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi. Chủ tịch Kim giận tím mắt quát lớn. Dương Thanh híp mắt nói với Lạc Bân. Xem ra chủ tịch Kim không tin rồi. Xếp Lạc cho ông ta thêm chút gia vị đi. Vâng, Lạc Bân gật đầu đáp lập tức gọi điện thoại. Làm đi, vẻn vẹn hai chữ khiến chủ tịch Kim có dự cảm không lành. Đúng là giả thần giả quỷ. Tao muốn xem chúng mày có thể giả vờ đến lúc nào. Chủ tịch Kim cười lạnh một tiếng. Nhưng ông ta vừa dứt lời, chuông điện thoại riêng của ông ta chợt reo lên. Góc truyện audio.com, chủ tịch Kim vội vàng nghe máy. Tôi là Lưu Kim Tinh, giám đốc ngân hàng Yến Đô. Yêu cầu công ty của ông trả lại khoản nợ 50 tỷ trong ngày hôm nay. Cái gì, chủ tịch Kim hốt hoảng vội vàng cầu xin. Giám đốc Lưu, ông không thể làm vậy được. Hiện giờ công ty của tôi chỉ đang gặp chút vấn đề nhỏ, có thể nhanh chóng giải quyết. Ông không thể ép chúng tôi trả hết 50 tỷ nhanh như vậy được. Chủ tịch Kim, tôi có lòng tốt nhắc nhở ông một câu. Ông đắc tội phải người không nên đắc tội rồi. Đây là chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng, ông hiểu chưa? Nói xong, Giám đốc Lưu lập tức cúp máy. Chủ tịch Kim vô cùng sợ hãi. Giám đốc Lưu đã nói rất rõ ràng, ông ta đắc tội người khác. Chủ tịch Kim cắn răng nói. Đối với tao, mấy chuyện này chẳng phải phiền phức gì lớn, sẽ giải quyết được nhanh thôi. Nhưng tập đoàn Nhạn Thanh chúng mày không được bọn tao cung ứng vật liệu xây dựng, dự án thành Cửu Châu có thể kiên trì được bao lâu? Dương Thanh cười đáp, cái này không cần chủ tịch Kim quan tâm. Xếp Lạc, chủ tịch Kim cảm thấy đây chỉ là phiền phức nhỏ, ông mau tăng thêm mức độ đi, cho ông ta thấy thực lực của chúng ta. Chấm, Dương Thanh lại ra lệnh, Lạc Bân nhếch miệng cười. Được, cách chương.